Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 259. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Ni đứng thẳng người, mặt lạnh như băng. Cô nhìn thẳng vào Sa Bích, giọng đầy châm chọc. Còn mẹ anh, chẳng phải suốt ngày kêu đau chỗ này chỗ kia sao? Lần sau bà ta kêu đau, tôi sẽ trực tiếp ký giấy từ chối điều trị. Sa Bích trừng mắt, giận đến run người. Em đúng là độc ác. Ngụy Ni cười khẩy, giọng lạnh lùng. Độc ác? Tôi độc ác hơn nhà anh sao? Anh còn mặt mũi nói tôi à? Nói xong, cô không muốn tốn thêm một giây nào với người đàn ông này nữa. Cô lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, nhét vào vali, rồi dứt khoát rời khỏi căn nhà từng khiến cô ngạt thở. Những ngày tiếp theo, cô thuê phòng khách sạn để ở tạm, tập trung làm lại răng. Quá trình trồng răng kéo dài, cần ít nhất từ 3 đến 6 tháng, còn phải đi tái khám nhiều lần. Nhưng Ngụy Ni đã quyết, cô không ở lại thị trấn thêm ngày nào sau khi xong việc. Sau khi trồng xong 12 chiếc răng đầu tiên, cô lên mạng mua vé tàu đi Phong Đô. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngụy Ni quyết định sẽ sống tiếp cuộc đời mới của mình trong phó bản tận thế cực hàn. Nghe nói nhà ma Phong Đô đang tuyển tình nguyện viên, cô không chần chừ mà đăng ký tham gia. Không còn gì để níu kéo, cô thu dọn hành lý, mua thêm ít đồ ăn dự trữ, rồi kéo vali đến nhà ga. Tàu còn chưa tới, còn khoảng nửa tiếng nữa mới khởi hành. Cô chọn một chỗ yên tĩnh ở góc nhà ga, ngồi xuống ăn 8 chiếc bánh mì để lót dạ. Vừa cắn một miếng, bỗng cô cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh nguy hiểm ập đến. Ngụy Ni quay đầu lại, cô nhìn thấy Sa Bích, gương mặt anh ta đầy sát ý, tay cầm một chai chất lỏng màu nâu đục. Anh ta cười nhạt, giọng trầm thấp như rắn độc trườn vào tai. Cô hại cả nhà tôi thê thảm thế này, còn muốn bình an mà đi sao? Rồi anh ta gằn từng chữ, mơ đi, tôi sẽ tiễn cô xuống địa ngục, để cô sống không bằng chết. Nói rồi, anh ta nâng chai axit lên, hất thẳng về phía cô. Ngay khoảnh khắc đó, bản năng thôi thúc Ngụy Ni định né, nhưng chỉ trong tích tắc, cô liếc thấy phía sau mình có một bé gái đang đứng, và vài người khác cũng gần đó. Nếu cô né, người vô tội sẽ bị thương. Ngụy Ni siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định trong tích tắc. Cô đứng yên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ngay giây phút dòng axit lao đến, cô âm thầm kích hoạt dị năng, phản đòn. Ngay lập tức, Sa Bích như bị một lực vô hình đẩy ngược lại. Anh ta loạng choạng rồi trượt chân ngã sóng xoài. Chai axit rơi ra khỏi tay, miệng chai bật mở, chất lỏng độc hại tuôn trào. Toàn bộ axit đổ thẳng xuống mặt anh ta. À, Sa Bích hét lên trong đau đớn tột độ. Một phần lớn axit tràn vào miệng. Anh ta nuốt phải, nhân viên nhà ga hoảng hốt chạy tới. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến đám đông giật mình hét lên. Mặt, mắt, mũi của Sa Bích bị ăn mòn kinh khủng. Da thịt bốc khói, cổ họng anh ta phát ra những tiếng rên nghẹt ngào không thành tiếng. Toàn thân anh ta loang lổ, từng mảng da bị đốt cháy nham nhở. Nhân viên không dám chạm vào, chỉ có thể đổ nước sạch liên tục lên người để làm loãng axit. Nhưng vô ích, lượng axit quá nhiều, lại tạt thẳng vào vùng đầu và ngực. Điều khủng khiếp nhất, anh ta đã nuốt phải, khiến thực quản và dạ dày bị ăn mòn nghiêm trọng. Chỉ vài phút sau, Sa Bích chết trong đau đớn. Ngay trước mặt Ngụy Ni, Ngụy Ni lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cô ấy vừa giết người sao? Tuy là phản xạ tự vệ, nhưng cảnh tượng quá kinh hoàng khiến đầu óc cô trống rỗng. Một luồng sốc dữ dội đánh vào tâm trí, mắt cô tối sầm, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, Ngụy Ni thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc. Xung quanh là ánh nắng nhẹ nhàng, cửa sổ hé mở đón gió. Bên cạnh cửa sổ, một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại phía cô. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh dương, chất liệu lạ lẫm như được dệt từ bầu trời đêm. Ánh sao lấp lánh, uyển chuyển theo từng làn gió, tựa như cả đại dương nằm gọn trong tấm vải ấy. Chiếc váy đẹp đến kỳ ảo, nhưng thứ khiến người ta rung động không phải nó, mà chính là khí chất của người phụ nữ kia. Cô ấy không làm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại khiến Ngụy Ni cảm thấy an toàn, như thể được ôm ấp trong vòng tay mẹ. Ngụy Ni chống tay ngồi dậy, vẫn còn choáng váng, nghe tiếng động, người phụ nữ ấy quay lại. Cô có một gương mặt đẹp đến lặng người, không phải kiểu đẹp sắc sảo, mà là vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp và sâu lắng. Gương mặt ấy khiến Ngụy Ni ngỡ ngàng, bởi cô nhận ra đó là bà chủ nhà Ma Phong Đô. Bà chủ, Ngụy Ni khẽ gọi, giọng khản đặc vì xúc động. Người phụ nữ mỉm cười, bước đến bên giường, nhẹ nhàng nói, cô tỉnh rồi à, bà rất lo cho cô. Đôi mắt Ngụy Ni sáng lên, là bà cụ trong phó bản Tận Thế Cực Hàn sao? Trong phó bản đó, Ngụy Ni đã gặp bà cụ nhiều lần, bà luôn nấu canh cho mọi người, dịu dàng, tốt bụng, còn từng chỉ cô cách chiến đấu, cách sinh tồn giữa những cơn lạnh thấu xương và lũ quái vật. Trong thế giới tàn khốc ấy, bà cụ là người duy nhất cho cô một chút hơi ấm. Ngụy Ni vốn đã rất ngưỡng mộ Lê Diệu, nay nghe cô nhắc đến bà cụ trong phó bản, bức tường khoảng cách trong lòng lập tức tan biến, cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Lê Diệu gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô thế nào rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không? Ngụy Ni vội lắc đầu, cảm ơn bà chủ đã quan tâm, tôi ổn rồi, không sao nữa, cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Lê Diệu ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ngụy Ni một lúc lâu. Sau đó, cô chậm rãi nói, bà cụ rất thích cô có muốn đến nhà Ma Phong Đô với tôi không? Ngụy Ni sững sờ, cô vừa nghe gì vậy? Bà chủ, đang mời cô đến nhà ma sao? Là ý đó thật sao? Cô sẽ được ở lại, sẽ trở thành một phần trong đó, không phải rời đi nữa. Niềm vui dâng lên cuồn cuộn khiến Ngụy Ni gần như không thể tin nổi vào tai mình. Cô xúc động đến mức lắp bắp. Cô nói thật à? Lê Diệu khẽ mỉm cười. Không chỉ vậy, bà cụ hy vọng cô có thể đảm nhận vai trò phụ trách chương Tận Thế Cực Hàn trong phó bản của Mạnh Bà. Cô có đồng ý không? Ngụy Ni gần như bật khóc vì vui sướng. Cô nghẹn ngào, tôi thực sự có thể sao? Sao lại không? Lê Diệu gật đầu, giọng chân thành, cô làm rất tốt, thậm chí còn vượt qua mong đợi của tôi. Lê Diệu biết rất rõ những gì Ngụy Ni đã trải qua trong hành trình trả thù nhà họ Sa. Ban đầu, cô chỉ nghĩ Ngụy Ni sẽ đánh đập họ một trận rồi rút lui. Nhưng không ngờ, cô ấy lại biết vận dụng lực lượng bên ngoài, một đòn đánh thẳng vào gốc rễ, khiến cả nhà họ Sa sụp đổ hoàn toàn. Chưa hết, lúc Sa Bích xuất hiện và định tạt axit, phản ứng đầu tiên của Ngụy Ni lại là che chắn cho hành khách xung quanh. Chính sự quyết đoán ấy đã cứu người, và cũng bộc lộ bản lĩnh của cô. Lê Diệu đã báo cáo toàn bộ sự việc lên siêu cục. Tất cả đều đánh giá cao Ngụy Ni một người dũng cảm, có đầu óc, có trách nhiệm. Nghe Lê Diệu khen ngợi, ánh mắt Ngụy Ni sáng rực niềm vui, nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua. Rất nhanh cô lại cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, trước một người thẳng thắn và tốt bụng như Lê Diệu, cô không nỡ giấu giếm. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng lựa chọn nói thật, bà chủ, thật ra, tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Lê Diệu im lặng, lắng nghe. Ngụy Ni hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, khi nhìn thấy Sa Bích xuất hiện, phản xạ đầu tiên của tôi là muốn giết anh ta. Tôi nghĩ, nếu dùng năng lực phản đòn đúng lúc, tôi có thể giết anh ta ngay tại chỗ mà lại hợp pháp. Không bị nghi ngờ, đó là một cơ hội hoàn hảo. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc đó, nhưng tôi không làm. Ngụy Ni cắn môi, giọng khẽ run. Không phải vì tôi tốt, mà vì tôi sợ bị phát hiện, sợ bị điều tra. Vì vậy, tôi đã chọn trốn đi. Sau một thoáng im lặng, cô nói tiếp, giọng trầm xuống. Chỉ đến khi nghĩ đến cô bé kia và các hành khách vô tội khác, tôi mới quyết định sử dụng năng lực. Không phải vì tôi cao thượng gì, mà là vì tôi không thể để họ bị thương. Nói đến đây, cô cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt trong lòng. Cô cảm thấy như mình vừa tự lột mặt nạ, để lộ ra phần đen tối bên trong. Cô chờ đợi lời phán xét từ Lê Diệu, trong lòng đầy sợ hãi. Liệu bà chủ sẽ thất vọng về cô không? Liệu bà cụ trong phó bản có chán ghét cô không? Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho những lời từ chối. Nhưng rồi, không có gì cả, chỉ có tiếng cười khúc khích. Sau đó là chàng cười không thể nhịn nổi. Cô mở mắt ra, thấy Lê Diệu đang ngả người lên ghế sofa, lấy tay che miệng cười đến run cả vai. Ngụy Ni ngơ ngác, bà chủ đang cười sao? Ha ha ha. Lê Diệu cười đến chảy cả nước mắt, vừa lau mắt vừa nói, trời ơi, cô gái này, chỉ có một ý nghĩ như vậy mà cũng tự trách đến mức này sao? Lê Diệu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, hồi nhỏ tôi bị bác cả nhà họ Lê bắt nạt, ngày nào tôi cũng thầm mong họ chết, thậm chí nghĩ ra đủ kiểu chết cho từng người một, còn mong họ chết 800 lần mỗi ngày ấy chứ. Có ý nghĩ đen tối cũng không sao cả. Con người ai chẳng từng có lúc nghĩ như vậy. Quan trọng là cuối cùng cô đã chọn đúng. Nhưng, Ngụy Ni cúi đầu, giọng nghẹn ngào, tôi thực sự đã giết anh ta. Lê Diệu thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng. Thì sao, anh ta đáng chết, chết vì hành vi độc ác của mình. Đó không phải lỗi của cô. Cô chỉ bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Sau đó, giọng cô trở nên nghiêm túc, nhà ma trao cho cô năng lực vượt trội hơn người bình thường. Cô cần cẩn thận khi sử dụng nó, không được vì mình mạnh mà ước HP kẻ yếu. Không được dùng sức mạnh để hủy hoại người khác vì thù hận cá nhân. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao, nhưng cũng đừng quá khắt khe với chính mình. Nhớ lấy cô không sai. Mọi chuyện là do anh ta tự chuốc lấy. Cách chương.